thậm chí lộ ra vẻ âu sầu ủ rũ. Các thầy giáo của các học viện hiểu rất rõ, kiếm xuất Ly Sơn, Trường Sinh Tông vốn dĩ thanh niên đệ tử của Ly Sơn kiếm tông mạnh nhất, nhưng bọn hắn không cách nào dùng điểm này để an ủi học sinh, không thể làm gì khác đành phải khuyến khích. Các sơn môn giáo phái phía Nam cùng quốc giáo chính tông tu hành sai khác không nhiều, giáo phái phía Nam từ trước đến giờ tu luyện đạt được thành tựu nhanh chóng, nhưng muốn tu đến cảnh giới cao thâm chân chính, cũng chưa chắc đã mạnh hơn chư viện ở Kinh. Đô, mượn Tiêu Giao bản để bàn luận, chính là không có hiện tượng Nam cường Bắc nhược. Nghe những lời khuyến khích này, các học sinh Kinh Đô chư viện tâm tình tốt hơn một chút, nhưng cũng không cách nào trở nên vui vẻ. Tiêu Giao bản chưa nói tới là bí mật gì đó, nhưng đã nhiều năm không đổi bản, cũng không thể nói chính xác được cục diện bây giờ. Phải biết rằng từ khi Thu Sơn Quân cùng Cẩu Hàng thực tiến vào điểm kim bản, giáo phái phía Nam đã hơn bọn họ hai bản mất rồi. Bởi vì tâm tình quan hệ, trong rừng thu hai bên thần đạo một lần nữa trở nên an tĩnh, dĩ nhiên, cũng có chút khẩn trương. Thanh Vân bản đoạn giữa đã kết thúc tuyên danh, hiện tại bắt đầu công bố danh sách 40 người đứng đầu, đừng bảo là những học sinh tuổi trẻ nhiệt huyết, chính là người tính tình bảo thủ như Tô Mặc Ngu, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Chỉ có Trần Trường Sinh không quan tâm tới Thanh Vân bản, bởi vì hắn biết rõ, Thanh Vân bản cùng mình bây giờ không có bất cứ quan hệ gì, hắn không phải Hiên Viên Phá, trời sinh không cần tẩy tủy, trong điều kiện tiên quyết không thể tẩy tủy thành công, căn bản không có tư cách bước chân vào Thanh Vân bản, cho dù hắn là con trai ruột của Thiên Cơ lão nhân cũng không được. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải qua Thanh Vân bản đổi bản, cũng là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như vậy, cảm thấy rất mới mẻ, nhìn bộ dáng đám bạn cùng lứa tuổi khẩn trương, dần dần, hắn cũng cảm thấy khẩn trương, cảm thấy rất kích thích, mơ hồ sinh ra rất nhiều cảm xúc khác nhau, chẳng qua là loại tâm tình này khó có thể nói với người ngoài. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục, an ủi, không cần lo lắng làm gì, cũng đúng như Hiên Viên đã nói, mặc dù là Thanh Vân bản, nhưng tranh giành vị trí nhất thời không có ý nghĩa, cần phải xem xét tương lai mới tốt. Đầu năm Thanh Vân bản ban bố đến hiện tại đã trải qua hơn nửa năm, Đường Tam Thập Lục trừ một lần chính thức xuất chiến ở Thanh Đằng Yến, không có ai từng thấy hắn xuất thủ, hơn nữa trong cuộc tranh tài này, ai nấy đều thấy được, thực lực của hắn thật ra vẫn thua xa Thất Giang, lấy trí tuệ của Thiên Cơ lão nhân, tự nhiên không thể nào nhìn lầm. Nếu nói như thế, vị trí của hắn ở trên bảng mới của Thanh Vân bản, quả thật có chút khó đoán. Tranh giành vị trí nhất thời dĩ nhiên không có ý nghĩa gì, nhưng ta đã ở trên bảng rồi, nếu vị trí thấp hơn, chẳng phải là quá xấu hổ hay sao? Làm sao cũng phải bảo vệ vị trí hiện tại. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt vẫn lãnh ngạo, đôi môi thật mỏng cũng đang nhanh chóng mấp máy, dùng thanh âm rất nhỏ, thái độ rất căm tức hồi đáp lời của hắn. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nói, lo lắng thành ra bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt hơn sao? Đường Tam Thập Lục hừ lạnh nói, ta nói rồi, giả mạo cô độc là một chuyện rất mệt mỏi, hơn nữa. Hắn xoay người quan sát Trần Trường Sinh, nói, ta lo lắng bao giờ? Trần Trường Sinh nói, rất dễ dàng nhìn ra. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt khẽ biến, có chút khẩn trương, hạ giọng nói, chẳng lẽ ta giả bộ còn chưa đủ trấn định ư? Trần Trường Sinh khẽ dời ánh mắt xuống phía dưới, rơi vào trên tay áo của hắn khẽ đang rung động, thấp giọng nói, tay ngươi run rẩy có chút lợi hại. Đó là do ta rảnh rỗi nhàm chán mà làm như vậy, ta trò chuyện với Cẩu Hàng thực người như vậy cũng có thể thoải mái vui vẻ, ngươi thì biết cái gì? Sắc mặt của Đường Tam Thập Lục có chút khó coi, thấp giọng quát, đồng thời lặng yên không một tiếng động đưa hai tay ra sau lưng. Trần Trường Sinh cười cười, không nói thêm câu gì. Trong lúc nói chuyện, tiếng xướng danh đến từ Tuyên Giáo Điện đã đọc xong cái tên ở vị trí thứ 37, kế tiếp tự nhiên chính là 36, 36 mà Trần Trường Sinh quen thuộc nhất, cũng chính là 36 trong Đường Tam Thập Lục. Người kia không phải họ Đường, không gọi là Đường Đường, cũng không có quan hệ với Vấn Thủy. Mọi người bên cạnh thần đạo nhất tề nhìn về phía Đường Tam Thập Lục, có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu. Không khí chung quanh có chút quái dị. Trần Trường Sinh nhìn Đường Tam Thập Lục, có chút bận tâm nói, sẽ không có vấn đề gì sao? Vẻ mặt Đường Tam Thập Lục không thay đổi, chỉ có Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá đứng rất gần có thể thấy rõ ràng, hai hàng lông mày của hắn khẽ giật giật. Xem ra, lần này có tiến bộ. Hắn nói lời này không có chút lo lắng nào, thế thế nào hắn cũng không có khả năng bị rớt khỏi bảng, như vậy, không phải là vị trí 36 thì ắt hẳn là ở phía trên, nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, vị trí của mình tại sao lại có thể ở phía trên, chỉ bằng biểu hiện ở Thanh Đằng Yến mà chính hắn cũng cảm thấy không có gì nổi bật ư. Tiếng xướng danh của Tuyên Giáo Điện rất nhanh đi tới vị trí 33. Ly Cung Phụ Viện vang lên tiếng ca ngợi, thậm chí có chút ít tiếng vỗ tay, Tô Mặc Ngu bình tĩnh thi lễ, Thanh Đằng Yến đêm thứ hai vũ thí đạt được thành tích đệ nhất, không thể làm cho hắn tiến thêm bước nữa, việc này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn,

tòa học viện từng vô cùng vinh quang này, sau khi yên lặng hơn 10 năm rốt cục tái xuất trước mắt người đời, ai có thể nghĩ đến vừa xuất hiện thì vinh quang lại tái diễn. Chẳng qua thanh vân bản nếu tạm thời đổi bản, khẳng định là có thay đổi quan trọng hơn, cho dù không thể nào giống như Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung làm cho thiên hạ kinh sợ, nhưng khẳng định đủ để làm người ta khiếp sợ. Loại thay đổi này tự nhiên chỉ có thể phát sinh ở đoạn đầu của thanh vân bản, khi tiếng xướng danh của Tuyên Giáo Điện đi tới vị trí thứ 11, liền xuất hiện thay đổi đầu tiên mà mọi người không tưởng tượng nổi. Trạch Thiên Ký audio truyện.org Quyển 1, chương 115, 10 thứ hạng đầu. Cái tên xuất hiện tại vị trí thứ 11 trên thanh vân bản, lại không phải là Ly Sơn Kiếm Tông Thất Giang, mà là Thiên Đạo Viện Trang Hoán Vũ đầy kiêu ngạo. Đối với Trang Hoán Vũ, Thiên Cơ Các không đưa ra bất cứ lời phê bình nào, chuyện này đồng nghĩa trong hơn nửa năm thời gian, Thiên Cơ Các cho rằng thực lực cảnh giới của hắn không có phát sinh thay đổi quá lớn. Người thay thế vị trí thứ 10 của Trang Hoán Vũ, quả nhiên chính là Thất Giang, việc đổi vị trí này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy không thể lý giải, rõ ràng trước đây Trang Hoán Vũ từng thắng Thất Giang ở Thanh Đằng Yến còn bại trong tay Đường Tam Thập Lục, tại sao vị trí của hắn cũng không giảm bớt, ngược lại còn tiến thêm một bước. Từ Tuyên Giáo Điện truyền đến lời phê bình của Thiên Cơ Các, mấy câu phê bình này chủ yếu đánh giá cao đối với biểu hiện của Thất Giang ở Thanh Đằng Yến, các thầy trò bên cạnh thần đạo chuyên chú lắng nghe, Trần Trường Sinh không nghe, hắn nhìn sang khách viện, trong lòng suy nghĩ tại sao lúc này trong viện lại an tĩnh vậy. Xướng tên chính thức bước vào giai đoạn mấu chốt nhất, đi tới 10 thứ hạng đầu trên thanh vân bản, những cái tên có thể xuất hiện vào lúc này, cũng là các thiếu niên hoặc là thiếu nữ thiên tài nhất trên phiến đại lục này. Có chút bất ngờ nhưng cũng tựa như đương nhiên, cái tên xuất hiện theo sát Thất Giang không phải là Lạc Lạc, vị trí thứ 9 thuộc về một vị thiếu niên thiên tài của Huệ Viện. Trần Trường Sinh chưa từng nghe tên của thiếu niên thiên tài kia, nghĩ đến ở trên bảng của hẳn là xếp hạng vị trí cao hơn. Hắn lúc này chỉ quan tâm Lạc Lạc cuối cùng sẽ xếp thứ mấy, sẽ tăng lên bao nhiêu hạng. Chuyện phát sinh kế tiếp, chân chính ngoài dự liệu của mọi người. Thanh vân bản vị trí thứ 8 không phải là Lạc Lạc, vị trí thứ 7 cũng không phải, vị trí kia thuộc về Lương Bán Hồ, vị cao đồ của Ly Sơn Kiếm Tông này, thần quốc thất luật đệ ngũ luật, hai năm qua vẫn xếp vị trí thứ 6 trên thanh vân bản, hôm nay xem ra hắn và mấy vị thiên tài thiếu niên theo thứ tự lui về phía sau kia giống nhau, đều là bị Lạc Lạc đẩy lùi về phía sau. Trần Trường Sinh cúi đầu lắng nghe, nếu như Lạc Lạc có thể đi vào 6 vị trí đầu của thanh vân bản, hắn đã cảm thấy phi thường hài lòng, nhưng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy vị trí của Lạc Lạc còn cao hơn chút nữa, hắn biết trong vòng mấy tháng ở quốc giáo học viện, Lạc Lạc có bao nhiêu tiến bộ, chỉ hy vọng người của Thiên Cơ Các cũng có thể biết được. Trong rừng thu hai bên thần đạo đã không ức chế nổi tiếng hô. Đến đây, rất nhiều người đã mơ hồ đoán được nguyên nhân thanh vân bản tạm thời đổi bản hôm nay, bởi vì thanh vân bản vị trí thứ 6 vẫn không phải là Lạc Lạc. Trần Trường Sinh căn bản không nghe rõ được người này là ai, hai tay trong tay áo khẽ nắm chặt, có chút khẩn trương lo âu, hắn vừa hy vọng Lạc Lạc tiếp tục đi tới, vừa hiểu được chuyện này quá khó khăn. Sau tiếng kinh hô chính là yên lặng như tờ, mà ác hẳn rất nhiều địa phương ở kinh đô lúc này, tỉ như Thiên Đạo Viện cùng Trích Tinh Học Viện cũng an tĩnh như vậy, đều đang đợi tên Lạc Lạc xuất hiện. Tuyên Giáo Điện truyền âm trận không có bất kỳ ảnh hưởng bởi không khí khẩn trương. Có chút đơn điệu thậm chí hơi khô khan đọc lên vị trí thứ 5 trên thanh vân bản, Quang Phi Bạch. Dĩ nhiên là Quang Phi Bạch, quả nhiên là Quang Phi Bạch, thần quốc thất luật đệ tứ luật Quang Phi Bạch, lại thật sự bị người thay thế chiếm lấy vị trí nhiều năm của mình. Vô số ánh mắt nhìn về trạch viện lấp ló sau rừng tùng ở cuối thần đạo, nhưng trong khách viện vẫn an tĩnh không tiếng động. Một lát sau, những ánh mắt kia rơi vào trên người Trần Trường Sinh cùng quốc giáo học viện học sinh, dị thường phức tạp. Mọi người rất khiếp sợ. Lại có chút khó hiểu. Dựa theo hiện tại thanh vân bản công bố danh sách đến xem, Thiên Cơ Các hoàn toàn thừa nhận kết quả trận chiến giữa quốc giáo học viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông tại Thanh Đằng Yến, nhưng hai trường đối chiến này không giống đối chiến bình thường, làm sao có thể phán đoán cao thấp. Hơn nữa y theo lệ cũ trong dĩ vãng, nếu như Thiên Cơ Các thật sự thừa nhận kết quả trận chiến ấy, cũng có thể là Quang Phi Bạch trực tiếp rơi vào vị trí thứ 9 trên thanh vân bản, Lạc Lạc điện hạ nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm một hai hạng mà thôi. Làm sao có thể trở thành Quang Phi Bạch chỉ lui về phía sau một hạng, Lạc Lạc điện hạ có thể bước vào 4 thứ hạng đầu. Phải biết rằng có thể xuất hiện tại 10 vị trí đầu trên thanh vân bản, tất nhiên cũng là thiên tài tuổi trẻ xuất sắc nhất đại lục, chênh lệch ở giữa bọn họ rất nhỏ, cho nên bình phán càng thêm cẩn thận, muốn tiến thêm một bước cũng rất khó khăn. Nếu Quang Phi Bạch xuống đến vị trí thứ 5 trên thanh vân bản, vị thứ 4 tự nhiên chính là Lạc Lạc điện hạ, đang ở thời điểm tất cả mọi người chuẩn bị nghe được tên họ cao quý của nàng. Ngoài ý muốn tiếp tục phát sinh. Đột nhiên, hai bên thần đạo trở nên xôn xao, tiếng nghị luận như phá tan bầu không khí, hù dọa vô số tê điểu trong rừng, dường như muốn đem thiên không cuối mùa thu xé rách. Thanh Vân bảng vị trí thứ tư, lại vẫn không phải là Lạc Lạc Điện Hạ, là một cái tên khác. Trần Trường Sinh vẻ mặt hoảng hốt, hỏi, tại sao? Người này là ai? Đường Tam Thập Lục lúc này cũng cảm thấy khiếp sợ, một hồi lâu sau mới tỉnh lại, nói, Thần Quốc Thất Lục Đệ Tam Luật, sau khi Thu Sơn Quân cùng Cẩu Hàng Thực bước vào điểm kim bảng, hắn chính là người mạnh nhất của Ly Sơn Kiếm Tông ở Thanh Vân bảng. Sau đó hắn rất nghiêm túc bổ sung nói, hắn vẫn xếp hạng thứ ba trên Thanh Vân bảng. Trần Trường Sinh dùng chút thời gian mới hoàn toàn hiểu được, chính xác hơn là hắn dùng chút thời gian mới có thể tỉnh lại, khóe miệng của hắn kéo ra, hắn muốn nhịn không cười, nhưng cố gắng thế nào cũng không nhịn nổi. Lạc Lạc bước vào ba vị trí đầu của Thanh Vân bảng. Làm lão sư của Lạc Lạc, sớm chiều chung đụng thời gian dài như vậy ở Quốc giáo học viện, có lẽ không thể dùng bốn chữ như hình với bóng để miêu tả, nhưng ít nhất cũng là tình nghĩa gắn bó keo sơn, hắn hiện tại thậm chí cảm thấy cao hứng hơn so với việc mình có tên trên Thanh Vân bảng. Ba chữ này đối với mọi người mà nói từ trước đến giờ có ý nghĩa nào đó không đồng dạng, hoặc là bởi vì ba là ổn định nhất, hay hoặc giả là nguyên nhân về tinh thần phương diện nào đó, tóm lại, ba là bất đồng. Tỷ như đại triêu thí chỉ lấy tam giáp, thủ bảng chỉ có ba người. Cho nên, Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu là một loại cảm giác, nhưng nếu trong ba vị trí đầu lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác. Lạc Lạc có thể đứng vào ba hạng đầu trên Thanh Vân bảng. Nói rõ nàng đã đứng ở trên đỉnh cao nhất của bạn bè cùng lứa tuổi. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng không chỉ có huyết mạch vô cùng cao quý cường đại, mà sắp có được địa vị vô cùng cao quý cường đại, hơn nữa cái sau là do chính nàng khổ luyện tu hành mà được, cùng dòng họ của nàng không có liên quan. Đây là hình thức vinh quang đến cỡ nào? Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về Thanh Hiền Điện phía trên thềm đá, không biết Lạc Lạc ở trong thanh diệp thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân hiện tại có biết tin tức kia hay không? Nhưng khiếp sợ cũng chưa kết thúc. Thanh Vân bảng vị trí thứ ba vẫn không phải Lạc Lạc. Trong rừng thu yên lặng như tờ, mọi người đã chấn kinh chết lặng. Ly cung cung điện, vang lên tiếng kinh hô. Đường Tam Thập Lục sắc mặt trắng bệch, không thể nào tin nói, làm sao có thể như thế. Trần Trường Sinh đối với các thiên tài trong 10 thứ hạng đầu của Thanh Vân bảng không có quá nhiều kiến thức, cho nên cảm thụ ngược lại không mãnh liệt bằng hắn, nhất là nghĩ đến ở Quốc giáo học viện đêm đó. Nhìn bộ dáng Lạc Lạc ở trước người Trần Trường Sinh kính cẩn biết điều, hắn thật sự rất khó tiếp nhận, một cái tiểu cô nương nhu thuận như vậy, lại có thể thắng được tên lang tể tử máu lạnh ở trong gió tuyết phương Bắc dựa vào săn giết ma tộc Lạc Đàn mà sống kia. Cuối cùng đã tới thời khắc này. Vì nghe được cái tên này, mọi người đã đợi rất lâu, ở thời điểm ban đầu, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, cần chờ thời gian dài như vậy mới có thể nghe được. Quốc giáo học viện, Bạch Đế Lạc Hành, Thanh Vân đệ nhị. Hai bên thần đạo yên lặng như tờ vẫn yên lặng như tờ, Ly cung cung điện kinh hô trận trận tiếng hô ầm vang, ngay cả trong khách viện sử đoàn phía nam đang ở an tĩnh cũng mơ hồ truyền ra chút ít động tĩnh. Cả kinh đô, thậm chí toàn bộ đại lục lúc này đều đắm chìm trong khiếp sợ. Bạch Đế Lạc Hành, yêu tộc công chúa điện hạ, từ Thanh Vân bảng vị trí thứ 9, sau mấy tháng thời gian ngắn ngủi, đã tiến vào Thanh Vân bảng tiền tam, cuối cùng xếp hàng thứ tịch. Tất cả mọi người hiểu được. Muốn ở Thanh Vân bảng nơi mà càng lên trước càng gian nan, trực tiếp từ thứ 9 đi tới thứ 2, thậm chí khó tin hơn cả một người từ vị trí 100 bước vào 10 vị trí đầu. Đây là tốc độ tiến bộ kinh khủng đến cỡ nào? Ở trong lịch sử của Thanh Vân bảng, tình huống như thế rất hiếm khi phát sinh, trong hơn 10 năm gần đây, lại càng chỉ có Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung ở thời điểm lần đầu vào bảng, phát sinh những chuyện tương tự. Chẳng lẽ là trong mắt Thiên Cơ Các? Lạc Lạc hiện tại đã sắp đến gần tầng cấp của Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung sao? Rất nhiều người đang suy nghĩ vấn đề này, nhất là nghĩ tới Thanh Đằng Yến, Lạc Lạc biểu hiện mặc dù cường đại, nhưng chưa thể vượt xa cùng thế hệ, ít nhất không thuyết phục được thế nhân, tại sao nàng có thể thắng được Lang Tể Tử ở phương Bắc chứ? Muốn biết đáp án, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua lời phê bình quen thuộc của Thiên Cơ Các. Lời bình của Thiên Cơ lão nhân đối với Lạc Lạc vẫn đơn giản, hơn nữa bá đạo trực tiếp, rất giống phong cách của Bạch Đế Nhất Thị. Trực tiếp nói rõ nàng hiện tại đã vượt qua yêu tộc tu hành bình chướng, như vậy bằng vào huyết mạch thiên phú vô cùng bá đạo của nàng, trừ nhân vật như Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung, ai cũng không thể trở thành đối thủ của nàng. Phê bình bá đạo như thế, là mọi người có chút thất thần, thế cho nên có rất nhiều người không nghe được, ở cuối lời phê bình Thiên Cơ lão nhân mơ hồ chỉ ra, nàng gặp được minh sư mới là mấu chốt của tất cả mọi chuyện. Có ít người nghe được những lời này, tỉ như Tô Mặc Ngu và Đường Tam Thập Lục. Tô Mặc Ngu nhìn Trần Trường Sinh, tâm tình cực kỳ phức tạp. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn, tâm tình cực kỳ bội phục.

cười lạnh nói, kẻ không có mắt, cho dù bò đến nơi cao nhất của Thiên Thư Lăng, cũng không nhận ra một chữ. Tên học sinh kia sắc mặt tái nhợt. Đây mới gọi là ngạn ngữ, hoặc là tục ngữ. Đường Tam Thập Lục nhìn đám người, mặt không chút thay đổi tiếp tục nói. Hắn những lời này có ý tứ rất rõ ràng, từ sau Thanh Đằng Yến, rất nhiều người ở Kinh Đô chế nhạo Trần Trường Sinh là con cóc muốn ăn thịt Phượng Hoàng, sáng nay cũng có người đề cập tới, thậm chí chuyện cười này đã sắp biến thành ngạn ngữ. Bên cạnh thần đạo lúc này yên lặng như tờ. Mà lúc này, Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói chuyện. Ngươi mới vừa nói như thế nào mới là cường đại thật sự. Thời điểm nói những lời này, hắn nhìn Tô Mặc Ngu. Ly cung phụ viện học sinh vẻ mặt đột biến, cho là hắn là muốn giống như Đường Tam Thập Lục giễu cợt bọn mình mà giễu cợt Tô Mặc Ngu. Ngoài dự liệu của mọi người, hắn không làm như vậy, hắn nói, ngươi nói thật ra rất có đạo lý, ta có thể làm cho đồng bạn trở nên mạnh hơn, nhưng nếu như không muốn liên lụy bọn họ, bản thân cũng quả thật phải trở nên mạnh hơn, ta hy vọng thời điểm đại triêu thí, ta có thể trở nên hơn mạnh một chút, đến lúc đó gặp lại. Nói xong câu đó, hắn chấp tay đối với Tô Mặc Ngu, sau đó xoay người hướng phía trước thần đạo đi tới. Tô Mặc Ngu nhìn bóng lưng của hắn, vẻ mặt tăng thêm vài phần tôn kính, chấp tay nói, đại triêu thí gặp lại. Thấy hai bên thần đạo không có người nào lên tiếng, Đường Tam Thập Lục chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng nói không ra lời, cười to nói, đại triêu thí ngươi muốn gặp lại cũng không dễ dàng, phải biết rằng hắn là muốn lấy. Trần Trường Sinh không quay đầu lại, nói, Hiên Viên, ngăn cản hắn. Ở trong lòng Hiên Viên Phá hiện tại, Trần Trường Sinh tuy là đồng học, nhưng còn là lão sư cùng ân nhân cứu mạng, nếu như muốn từ chỗ của Điện Hạ tính toán, hắn còn là sư tổ của mình, nghe lời này nào có nửa phần do dự, bàn tay như quạt hương bồ giơ ra, đem cả gương mặt Đường Tam Thập Lục che kín, thuận thế đem hắn khiêng lên. Ân. Dựa vào bản lãnh của Đường Tam Thập Lục, tự nhiên có thể dễ dàng đem Hiên Viên Phá đánh bại, chẳng qua là hắn không muốn ra tay độc ác, bị Hiên Viên che, nhất thời không cách nào nói chuyện, chỉ có thể ô ô kêu, nghĩ tới không có biện pháp đem câu tuyên ngôn quyết đoán 10 phần kia công bố khắp thế gian, rất khó chịu. Hiên Viên Phá không khó chịu, hắn thật cao hứng, chuyện có tên trên thanh vân bản làm cho hắn vui vô cùng, lại không biết như thế nào biểu đạt, một thân tinh lực cùng vui sướng không chỗ phát tiết, khiên Đường Tam Thập Lục chạy càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng còn ở trên lưng của hắn vỗ hai cái, thoáng chốc đã chạy tới gần cửa chính của Ly Cung. Trần Trường Sinh cười cười, sau đó chạy theo, Kim Ngọc Luật cười đi ở phía sau. Ánh mặt trời ấm áp, thu ý thật sâu, Ly Cung an tĩnh, ba tên thiếu niên chạy trong mộ quan, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ. Hình ảnh này rơi vào trong mắt rất nhiều người, cho đến nhiều năm sau còn thường xuyên được nhắc tới. Không có ai chú ý tới, ở phía trên thêm đá dài dòng phản phất con đường tu đạo, bên cạnh lan can tầng cao nhất của Thanh Hiền Điện. Lạc Lạc đang nhìn cổ A bọn hắn, ánh nắng chiều rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười vô cùng vui vẻ. Các thiếu niên của Quốc giáo học viện rời đi, đám người hai bên thần đạo cũng dần dần tản ra, trừ tiếng bước chân cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, ngay cả nghị luận cũng không có, bởi vì rất nhiều người vẫn còn đang khiếp sợ, rất nhiều người vẫn còn đang suy tư. Người khiếp sợ vì Quốc giáo học viện ở trên thanh vân bản đạt được vinh quang phần lớn là học sinh tuổi trẻ của các học viện. Mà người vẫn đang lâm vào suy tư dặm lại là các giáo sư cùng Ly Cung rất nhiều giáo sĩ. Là người trưởng thành, bọn họ suy nghĩ nhiều hơn so với những thiếu niên kia, cho nên sinh ra rất nhiều điều không giải thích được, nhất là thiên cơ các theo thanh vân bản ban bố phê bình, để cho bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Không phải là chất vấn, mà là cảm thấy thiên cơ lão nhân phê bình đối với ba người trên bảng của Quốc giáo học viện có chút quái dị. Tỷ như Hiên Viên Phá, chưa chiến đấu mà lên bảng, lý do là dự đoán đối với tương lai. Chuyện này nhất định sẽ dẫn tới vô số nghị luận, nhưng thiên cơ các không thèm để ý chút nào, tỉ như lý do Đường Tam Thập Lục cùng Lạc Lạc Điện Hạ được tăng thứ hạng, thiên cơ các tựa như chính là muốn thông qua lời bình này cố ý chỉ ra tác dụng của Trần Trường Sinh trong đó. Có người thậm chí mơ hồ nghĩ đến khả năng khó có thể tưởng tượng nào đó. Mùa thu này thanh vân bản tạm thời đổi bản, cố nhiên là bởi vì Lạc Lạc Điện Hạ thực lực tăng trưởng làm người ta khiếp sợ, nhưng thiên cơ các đồng thời cũng muốn để cho toàn bộ đại lục cũng biết Trần Trường Sinh tồn tại. Nếu như đây là thật, như vậy lý do tại sao? Ngay lúc đám người chuẩn bị rời đi, một giọng già nua vang lên ở trong rừng. Các ngươi muốn biết đường cuối cùng muốn nói cái gì sao? Hắn muốn nói cho các ngươi biết. Nghe được câu này, những người đang chuẩn bị rời đi liền dừng bước. Đạo thanh âm già nua kia nói tiếp. Trần Trường Sinh là nam nhân nhất định ở đại triêu thí lấy được thủ bản thủ danh. Trong rừng một mảnh xôn xao. Trần Trường Sinh.

Hách Dương lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào trán của hắn. Trần Trường Sinh hiểu sai ý, sờ sờ trên người, phát hiện không mang theo đồ ăn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cành cây bên tay phải có mấy quả hỏa sơn trà, nhìn màu quả chắc mới vừa chín, đối với Hách Dương tỏ vẻ đừng có lên tiếng, nhẹ nhàng đi hái, sau đó đưa tới trước mặt của nó. Hách Dương khẽ nghiêng đầu, vẫn lặng yên nhìn hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút lúng túng, thấy ánh mắt của nó giống như đang cười chính mình, không khỏi lúng cúng chân tay, mà vào lúc này, Hách Dương cúi đầu, đem trái hỏa sơn trà nuốt vào trong miệng, chậm rãi nhai. Trần Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình vừa hoàn thành một chuyện vô cùng giỏi. Hách Dương nhai trái cây xong, vừa cọ vào đầu gối của hắn, sau đó đi tới trong rừng thu. Lần trước ở trong hoàng cung, thời điểm nó dẫn đường cho Trần Trường Sinh, chính là làm như vậy, Trần Trường Sinh đi theo về phía trước, nghĩ thầm không biết nó muốn dẫn mình đến nơi nào. Đang suy nghĩ, lại nhìn thấy ánh đèn phía bên kia khu rừng. Vẫn là một chiếc bàn đá, một chén đèn dầu, một cái bình trà, hai chiếc chén trà, cùng vị trung niên phụ nhân không nói chuyện được kia. Trần Trường Sinh hành lễ đối với trung niên phụ nhân, ánh mắt yên tĩnh, nhưng tâm tình có chút khẩn trương, hắn biết Hách Dương có địa vị rất đặc thù ở trong Hoàng Cung Đại Chu, trong truyền thuyết, chỉ có Mạc Vũ mới có thể thân cận, tối nay Hách Dương lại theo vị trung niên phụ nhân này đi tới Bách Thảo Viên, vị trung niên phụ nhân này đến tột cùng sẽ là ai? Dĩ vãng hắn cho rằng trung niên phụ nhân là nữ quan trong Hoàng Cung, thậm chí là thủ lĩnh nữ quan quyền thế thật lớn, bây giờ đánh giá lại, nói không chừng địa vị của nàng còn cao hơn thế. Hắn có nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lập tức ở trong lòng bác bỏ khả năng này, bởi vì thế nhân đều biết, vị thánh nhân kia long lanh diệu thế, trong thời kỳ Thái Tông chính là mỹ nhân nổi danh nhất đại lục, nếu quả thật là vị thánh nhân kia, cần gì cố ý sửa đổi dung nhan tới gặp một tiểu nhân vật giống như mình. Phát hiện người đến là Trần Trường Sinh, trung niên phụ nhân không có tỏ vẻ bất ngờ, chẳng qua chỉ nhìn Hách Dương khẽ nhíu mi, tựa như không đồng ý nó mang hắn tới đây, Hách Dương hoặc là đoán được nàng không muốn quấy rầy, sau khi dẫn Trần Trường Sinh tới bên này rừng thu, xoay người rời đi, căn bản không tiếp xúc với ánh mắt của nàng. Tiếng soạt soạt vang nhẹ, phụ nhân dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn đá. Trần Trường Sinh ngồi xuống, nâng bình trà lên rót đầy hai chén trà, cung kính đem một chén trà đến trước người phụ nhân. Phụ nhân dùng hai ngón tay nâng chung trà, tựa như nhặt một cục đá ở bờ sông, đưa đến trước môi chậm rãi uống. Trần Trường Sinh dùng hai tay nâng chung trà lên, tựa như nâng một viên dạ minh châu, đưa đến trước môi nhẹ nhàng thổi hơi. Phụ nhân nhìn bộ dáng của hắn, cười không tiếng động, vẻ mặt không câu chấp tự nhiên nói không thành lời, giống như đang cười hắn quá mức cẩn thận. Quá nóng, cũng không phải vì nguyên nhân gì khác. Trần Trường Sinh giải thích có chút ngượng ngùng. Sau đó nhớ tới việc nàng không nói chuyện được, thật giống như cũng không nghe được thanh âm, đem chén trà đặt lên trên bàn, sau đó đưa tay ra hiệu. Sau đó, chính là uống trà. Giống như đêm đó lần đầu tiên gặp nhau ở Bách Thảo Viên. Phụ nhân cùng thiếu niên không nói chuyện với nhau, chẳng qua ngồi đối diện uống trà, ánh mắt cũng rất hiếm khi rơi vào trên người của đối phương. Trần Trường Sinh rất thích loại không khí này, điều này làm cho hắn lại nhớ tới sư huynh của mình, không biết sư huynh bây giờ đang ở Tây Trữ Trấn Miếu của sinh sống thế nào, lúc nào mới có thể nguyện ý tới Kinh Đô. Hắn cũng không biết Mạc Vũ đã phái người tới Tây Trữ Trấn, nơi đó đã người đi miếu trống, kế đạo nhân cùng dư nhân sư huynh của hắn, không biết đã đi nơi nào rồi. Ánh mắt của Trần Trường Sinh rơi vào trên người trung niên phụ nhân, dừng lại chốc lát. Hắn vẫn muốn vào hoàng cung đi gặp Hắc Long, nhưng thủy chung không tìm được đường, loại chuyện này cũng không có cách nào nhờ vả Hắc Dương. Tối nay đoán được vị trung niên phụ nhân này có địa vị không giống tầm thường trong hoàng cung, hắn bỗng nhiên muốn thỉnh giáo đối phương, làm sao mới có thể len lén tiến vào hoàng cung. Ngài có từng nghe nói tới một con Hắc Long? Vô luận đánh giá thế nào, hắn làm như thế cũng là đang tìm đường chết. Đối với một vị quý nhân trong hoàng cung thân phận thần bí hỏi thăm cách để vào hoàng cung, còn muốn chuyện tuyệt đối cấm kỵ như chuyện của Hắc Long, không phải muốn chết thì là cái gì? Cũng không biết tại sao, hắn cảm thấy đối phương sẽ nguyện ý nói cho, hơn nữa sẽ không làm tổn thương đến mình. Hắn thuở nhỏ đã sống cùng với dư nhân sư huynh, vẫn luôn cảm thấy người câm đều là người tốt tâm địa thiện lương, hắn nhìn vị phụ nhân này dễ dàng nhớ tới sư huynh, cảm thấy thân thiết, cảm thấy có thể tín nhiệm, tựa như cảm giác đầu tiên của rất nhiều người khi thấy hắn. Hơn nửa đêm đó nàng đưa tay vuốt ve mặt hắn, để cho hắn nhớ tới một người đã thật lâu không còn nghĩ tới, hoặc có thể nói, một cái danh từ đã thật lâu không nghĩ tới. Hắn là cô nhi, hai người hoặc là hai danh từ kia cho tới bây giờ cũng không tồn tại trong cuộc sống của hắn, tự nhiên rất khó để nhớ tới, tự nhiên rất dễ dàng thật lâu không còn nghĩ tới. Trà nóng trong ấm dường như vĩnh viễn cũng không cạn, hơi nóng trên chén trà vĩnh viễn không cách nào tiêu tán,